Chương 101, nhiệt tràng. Xin lỗi, ngủ quên. Thanh Phong Đại Huy tay trái trở tay đem mang theo điện thoại di động đặt ở thai trái nói, mặc dù là đang nói xin lỗi, lại không có chút nào hãy náy bao hàm ở bên trong. Ngủ quên mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ thanh âm kinh ngạc chính là từ xa xôi đầu điện thoại kia, đều có thể nghe được. Một hồi tạc âm, mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ cái kia vừa nghe điện thoại nhân đổi thành nay cắt bay liệm một, hắn nói, Thanh Phong, ngươi còn bao lâu mới có thể đến OH, nay cắt ca. Nửa hiệp sau A, đại khái. Thanh Phong Đại Huy mãn bất tại hồ nói. Coi như ta cầu ngươi, đối thủ nhưng là kẻn cả A nay cắt bay liệm một lời khí có chút lo lắng nói. A, Thanh Phong Đại Huy khe cười một tiếng, lại nữa rồi. Đà đảo cái loại này tạp ngư 20 phút đều ngại nhiều, nha, hơn nửa hiệp các ngươi tùy tiện ứng phó một chút đi. Ồ, Huy nay cắt bay liệm một lời còn chưa nói hết, Thanh Phong Đại Huy liền cúp điện thoại. Bên kia, kẻn cả cao trung phòng nghỉ. Đến thời gian tương điền lệ chết vang sáng thanh âm từ bên trong truyền tới, mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa kẻn cả chúng bộ phận viên đều đứng chung một chỗ nhìn Gina, lắng nghe lời của nàng. Có thể đánh đi vào toàn quốc cuộc tranh tài chỉ có 3 trường học, Tiểu Kim Giếng nói qua, nhìn qua là rất khó. Gina hai tay khoanh ôm cánh tay, vẻ mặt thần tình nghiêm túc, nhưng Gina vừa dứt lời, xin gì người bên cạnh tự động tàng ra, ý nạ ổ cùng Mito bộ phận run sợ trợ giúp một người một bên nhấc lên xin gì cánh tay, hai người thần tình đều rất là tiếc hận. Xin gì bất minh sở gì mà họ y, cái gì làm sao vậy uy sau đó hắn đã nhìn thấy Gina cầm một bả rất lớn quả giấy, trực tiếp một cái tát. Dán lên xin gì mặt, ha ha ở đâu xin gì lượng máu giảm đi một vạn điểm. Bởi vì là nhiều chế độ thi đấu liền cho rằng thua một hồi cũng không còn quan hệ, Gina nói ném đi trong tay đại hình quả giấy, sau đó một tay chống nạnh nói tiếp, loại ý nghĩ này nếu là có một chút như vậy, thì xong rồi vì sao đánh ta xin gì ở một bên bưng sưng đỏ mặt khóc lóc kể lể. Quan trọng là hiện tại, trận này trận đấu, nhất định phải thắng Gina đại hô, khí thế 10 phần vươn một tay xuề 5 ngón tay ra, những người khác cũng theo nàng nửa ngồi dưới, kèn cả FITA mọi người cũng lớn hô. Nơi so tài bên trong, khán giả đều rất phấn khởi, gương mặt chờ mong. Trước không nói đồng hoàng trong học viên chính là cái kia đạt được dũng tướng Thanh Phong Đại Huy ở, lúc này đây cực kỳ khiến người ta mong đợi ngược lại là cái kia thất thắng lên tiếp hai đại vương người kèn cả. OH tới rồi kẻn cả cùng đồng hoàng học viên Lâm Thiên Diêu phát hiện đối diện điểm không thích hợp, làm sao Thanh Phong Đại Huy chưa có tới. Cái kia Lâm Thiên Diêu ôm làm cầu vấn đối phương một cái tóc bạch kim ở thu dọn đồ đạc nam sinh. Họa cả mặt hiếu phụ kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, ừm Thanh Phong không ở sao Lâm Thiên Diêu hỏi. Họa cả mặt hiếu phụ vốn là rất tức giận, bị đối thủ hỏi lên như vậy, trực tiếp đã nói, đến muộn A cái kia cá nhân chủ nghĩa hôn đản hắc Lâm Thiên Diêu kinh ngạc không thôi. Thanh Phong Đại Huy người kia cư nhiên ở như vậy trong tranh tài đến trễ đây là cỡ nào khinh thường chúng ta kẻn cả A củ rổ cổ ti sông nghe vậy cũng rất là kinh ngạc. Xin lỗi lạp, hắn không ở chúng ta cũng rất đau đớn suy nghĩ đâu nay cắt bay liệm một hiếp con mắt bất đắc dĩ nói, nhưng hắn nói là nửa hiệp sau sẽ trở về. Chúng ta những thứ này nhật chàng, cũng xin các vị thủ hạ lưu tình. Nay cắt bay liệm một mặc dù là vẻ mặt tiêu ý, nhưng là lại không để cho Lâm Thiên Diêu cảm giác được bất luận cái gì thiện ý kẻn cả những người khác cũng cho là như vậy. Cho nên hỉ ủ gạ thì giản chân mày mực có nhíu lại. Xin gì thì là ôm cầu chân mày thành bắt tự, 10 phần lo lắng khuôn mặt. Chiều ta dựa theo bầu trời, đem bầu trời chiếu phá lệ hồng. Lâm, nghe nói ngươi đã cùng Thanh Phong đánh rồi ý nạ ố hỏi, sĩ khí sẽ không thụ ảnh hưởng a làm sao có thể Lâm Thiên Diêu biểu tình rất là đốt nói, không bằng nói đang lên rừng rực rất nói Lâm Thiên Diêu nhìn về phía đối diện đồng hoàng học viên nhân, hơn nửa hiệp nếu như liền mấy người bọn hắn nhật chàng. Ta đây liền đem phân kém mở rộng đến không cách nào vãn hồi để hắn trở thành trên thế giới mất mặt nhất nhân vật chính ta tán thành. Cù rổ cổ ti sông ở Lâm Thiên Diêu phía sau nói, Thanh Phong rất nguy hiểm, thừa dịp hiện tại thắng bao nhiêu là bao nhiêu. Cùng không có tới nhân phân cao thấp không có chút ý nghĩa nào, trước mắt đối thủ mới là tất cả. Tốt, tất cả mọi người minh bạch đã hỉ ủ gạ thì ra nói, mở màn liền muốn sử xuất toàn lực tài phán phát bóng, kẻn cả cùng đồng hoàng song phương thủ phát ra cầu, vốn là kẻn cả giành trước một kích. Lại không nghĩ rằng đẩy tới cầu bị đồng hoàng chủ đem nay cắt bay liệng một đoạn đi. Mọi người đều bị cái này nhanh nhịp điệu cho ngẩn ra. Hyuga thì giản ở trong lòng nghĩ đến. Hồi phong phải trả thật nhanh đâu nay cắt bay liệng một cười híp mắt nói, đó cũng không có biện pháp. Nói xong, nay cắt bay liệng vẫn tiếp đem cầu hướng phía sau ném đi em mở Hyuga lục soát kinh ngạc không thôi đi về phía trước một bước, trước hết để cho nhà của chúng ta, đặc công đội trưởng mở ra cục diện a nay cắt bay liệng một vẫn như cũ là cười híp mắt nói. Anh tỉnh lương nhận được cầu, vừa A nói xin lỗi vừa đem cầu đầu đi ra ngoài, cầu rông ruột vào cái giỏ. Khi U gạ thì giản kinh ngạc xoay người lại nhìn về phía anh tỉnh lương. Ý nạ ố bất an muốn, đây là Lâm Thiên Diêu tiếp xúc đồng hoàng học viên mấy người về sau duy nhất ý tưởng, thế nhưng hắn lại càng thêm hưng phấn. Nay cắt bay liệm từng cái khuôn mặt cười híp mắt vung vẫy tay cánh tay trở về thủ, chợt nghe sau lưng Hỉ ủ gạ thì giản thở dài một hơi nói, thật là xấu a, đây coi là cái gì nhiệt chàng gì ta cũng không lừa ngươi a. Nay cắt bay liệm một chậm rãi chạy, chạy tư thế quả thực không nên quá tiết lộ hắn thời khắc này hảo tâm tình. Dĩ nạ cao mày lo lắng nhìn bên trong sân. Thanh Phong tới, các ngươi sẽ biết. Cùng so với hắn chúng ta đánh khả ái sinh ra. Này cắt bay liệm vừa nói, không phải đã nói sao chỉ là nhiệt chàng. Cù rổ cổ ti sông nhìn chăm chú vào đối phương rời đi, thần tình thay đổi một lần. Mở màn 4 phút, đồng hoàng điểm số so với tẻn ca nhiều gấp đôi, tẻn ca bị đánh bẹp. Một cái ném rổ chưa đi đến, Mito bộ phận run sợ trợ giúp cùng họa cả mặt hiếu phụ đoạt bảng bóng rổ thất bại, tốt áp lên.